mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 xâm nhập. Tất cả mọi người ở thời gian thong thả chuyển giới chung giày vò. Mắt thấy Thái Dương rơi xuống, bọn họ tâm lại càng thêm bị nhéo khẩn. Không ai hy vọng Kiều Nam suy đoán trở thành sự thật. Chỉ là bọn hắn biết, cái này tuấn Mỹ thanh niên tuyệt không phải cái loại này bắn tên không đích người, theo hắc ám buông xuống, vẫn luôn xôn xao nhện đàn lại đột nhiên an tĩnh lại, cơ hồ sở hữu tham dự phòng ngự người đều phát. Hiện không ổn, từng bước lòng bàn tay đổ mồ hôi nhìn chằm chằm bên ngoài biến hóa Kiều Nam hai người còn. Ở lỗ thuần nhất bên này, đối mặt đột nhiên an tĩnh. Tần Thiệu Hành lắc mình mang theo Kiều Nam thượng tới gần một đống cao lầu. Hắn không có Kiều Nam như vậy tốt đêm coi năng lực. Mang theo đặc chế mắt kính nhìn về phía bên ngoài con nhện đàn, mắt có thể đạt được con nhện nhóm. Đều cuộn tròn khởi thân thể. Này cùng Tần Thiệu Hành phía trước dùng đặc chế kim loại cầu, nhiễu loạn bọn họ hành vi bất đồng. Mang theo một loại vui lòng phục tùng sợ hãi cùng cúng bái, thậm chí là phía trước kia chỉ nhẹ khổng lồ, cũng co rút lại thân thể, làm ra một loại phủ phục chiều bái bộ dáng, Kiều Nam trong lòng sinh ra một cổ đặc biệt sự cảm bất. Hảo, tiếp theo hắn liền thấy phương xa sáng lên một tràn đại đèn lồng, kia đại đèn lồng phiêu diêu mà đến. Theo nó tới gần có vô số tiểu đèn lồng thứ tự sáng lên. Sóng biển giống nhau từ phương xa vẫn luôn lượng tới rồi soát hồng sơn cảnh giới tuyến ở ngoài. Sau đó những cái đó tiểu đèn lồng lại đồng thời tắt. Như là nào đó nghi thức Tần Thiệu Hành cảm nhận được Kiều Nam thân thể căng chặt. Nhìn kia nhanh chóng hướng về nơi này tới gần, đèn lồng, ra tiếng hỏi. Nhện Hoàng, nhìn như nghi vấn dùng thật là cực kỳ chắc chắn khẩu khí. Bởi vì hắn cảm thấy đây là duy nhất đáp án, cho dù bên ngoài nhện khổng lồ như vậy cường hãn. Tiểu con nhện sẽ nghe lệnh với nó, lại trước nay không có làm ra bất luận cái gì thần phục đến tận đây hành động. Cho nên trừ bỏ Nhện Hoàng, Tần Thiệu Hành không có khác suy đoán, tai nghe đột nhiên truyền đến Đinh Nguyên thanh âm. Hắn vội la lên, lại tới nữa cái đại gia hỏa Kiều Nam thật dài thở dài. Nhẹ điểm khai thông tin khí mích, thấp giọng nói, là, Nhện Hoàng, nghe nói, khô lâu nhảy nhện, Nhện Hoàng dễ dàng sẽ không rời đi chuyên trách sinh sản tư nhện. Hắn nói là đối Tần Thiệu Hành cùng Đinh Nguyên hai người nói. Đinh Nguyên nghe được Nhện Hoàng chính là hít hà một hơi. Lại không thanh âm từ tai nghe truyền đến, xem ra Đinh Nguyên bên kia là bị không nhỏ kinh hách. Phòng trừng ở hắn bên cạnh vài vị gia chủ. Đại lão, hẳn là cũng đã biết vấn đề nghiêm trọng, một phút sau Đinh Nguyên mới chậm rãi hỏi. Kia nếu rời đi đâu? Tần Thiệu Hành đã sớm từ Kiều Nam trong giọng nói nghe ra ngưng trọng cùng thật sâu bất đắc dĩ. Thực rõ ràng, sự tình đã hướng về tệ nhất phương hướng phát triển, trước mắt Đinh Nguyên hỏi chuyện. Hẳn là mỗ vị gia chủ, đại lão ý bảo, nhưng Tần Thiệu Hành hai người đều nghe ra. Giấu ở truy nguyên hỏi chuyện hạ kia phân còn sót lại may mắn, Kiều Nam lại lần nữa thở dài. Nhện Hoàng muốn dựng dục hậu đại, mở rộng nhện đàn quy mô, vì thế nó cần thiết đích thân tới phác sát đồ ăn. Bởi vì Nhện Hoàng giống nhau không ăn chết đi đồ ăn. Đặc biệt là ở dựng dục hậu đại phía trước, lược đốn hạ, Kiều Nam đối Đinh Nguyên nói, đem sở hữu phòng thủ người đều rút về trung tâm khu. Nhớ kỹ đừng kinh động những cái đó lưu lại nhị, làm nhất hư tính toán đi, nói xong câu đó. Kiều Nam đóng mạch, lúc này mới đối Tần Thiệu Hành nói. Ta trải qua ảo cảnh mà thế, Nhện Hoàng xuất hiện liền ý nghĩa hủy diệt. Tần Thiệu Hành gắt gao ôm Kiều Nam eo. Chúng ta tận nhân sự, liền xem thiên ý có để những người này sống sót, Nhện Hoàng không xuất hiện thời điểm. Kiều Nam cảm thấy liền tính không nắm chắc đối phó những cái đó hải triều giống nhau nhện đàn. Hắn cùng Tần Thiệu Hành cũng có thể mượn từ hai tầng đại trận làm những người này tránh thoát một. Kiếp nhất ngoại sườn cái này đại trận tuy rằng không thể ngăn cản sở hữu khô lâu nhảy nhện. Lại cũng sẽ không tha tiến vào quá nhiều. Chỉ cần căng qua tối nay, bọn họ lại sẽ nhiều năm ngày thời gian hoàn thiện pháp trận, nhưng Nhện Hoàng xuất hiện. Kiều Nam hiện tại nắm chắc từ 9 phần trực tiếp té không đủ 1 phân, cho dù hắn thế lực có bay vọt. Viễn siêu ảo cảnh mà thế chung cái kia chính mình. Lại có Tân Thiệu Hành hỗ trợ, nhưng Nhện Hoàng thực lực quá cường. Cho dù khi đó đã là mặt thế trung hậu kỳ, dị năng cao thủ ùn ùn không dứt, Nhện Hoàng như cũ là làm người nghe chi sắc biến tồn tại. Tần Thiệu Hành tuy rằng nghe nói Kiều Nam, hài tử ảo cảnh mặt thế trung một ít trải qua. Nhưng này hơn nửa năm ẩu đà, làm hắn cảm thấy bất luận cái gì sinh vật đều có nhược điểm. Chỉ cần bắt được chúng nó nhược điểm, cường như kia chỉ chôn ở cống lâm ngầm quái thú, cũng chung quy bị bọn họ đánh chết. Này chỉ Nhện Hoàng sở dĩ cường đại, có một nửa công lao đều ở những cái đó như thủy triều biến dị con nhện trên người. Nếu có thể có biện pháp làm chúng nó giống biến dị cự ong như vậy, đấu tranh nội bộ, đối phó lên khẳng định liền dễ dàng, chỉ là tưởng tượng chung quy là tưởng tượng. Hiện tại Nhện Hoàng vừa ra vạn nhện thần phục, bọn họ cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Lại tưởng biện pháp khác cầu sinh, Kiều Nam cũng nhìn chằm chằm kia chậm rãi tới gần Nhện Hoàng Minh. Tư khổ tưởng, đáng tiếc trong lúc nhất thời đầu óc quá loạn, tất cả ý niệm đồng thời vọt tới. Chính là không một cái được không, cuối cùng thở dài đối Tần Thiệu Hành nói. Trong chốc lát Đinh Nguyên đem người bỏ chạy sau, người liền đem bảo hộ trung tâm khu pháp trận mở ra đi, lỗ thuần nhất đám người đã nhận được. Thông chi. Còn lại người đều đi rồi, chỉ có hắn nôn nóng ở dưới lâu chuyển động chờ hai người, mắt thấy Kiều Nam hai người xuống dưới. Lỗ thuần nhất vội vàng tiến lên nói, nhị thiếu, ta biết ngài nhị vị bản lĩnh đại, nhưng tất cả mọi người rút về đi, ngài nhị vị chính là có 3 đầu 6 tay, cũng không đối phó được nhiều như vậy con nhện a, không bằng cùng chúng ta cùng nhau rút về đi. Tần Thiệu Hành xua tay đánh gãy hắn nói. Ta trước đưa ngươi trở về, thuận tiện khởi động bảo hộ trung tâm khu pháp trận. Lúc sau còn phải trở về cùng Kiều Nam cùng nhau thủ nơi này. Không thể nhẹ nhàng như vậy khiến cho chúng nó tiến vào bên ngoài pháp trận chống đỡ thời gian. Càng lâu, nội tầng pháp trận mới càng an toàn. Đạo lý này lỗ thuần nhất tự nhiên minh bạch, nhưng đem Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đơn độc ném ở chỗ này. Bọn họ một đám người trốn đi, cái này kêu chuyện gì nhi a? Đừng nói nhân gia là tới hỗ trợ, chính là bọn họ cùng thiếu gia quan hệ, cũng không thể mắt thấy Tần Thiệu Hành bọn họ thiệp hiểm, đáng tiếc lỗ thuần nhất không đợi nói cái gì lời nói, liền trước mắt cảnh vật chợt lóe, tiếp theo nháy mắt đã tới rồi mọi người tụ tập trong đại sảnh, Tần Thiệu Hành ném xuống lỗ thuần nhất. Đối mọi người kinh ngạc biểu tình làm như không thấy. Thân ảnh giây lát lần thứ hai biến mất, vừa muốn đi tới mấy cái gia chủ. Đại lão, chỉ có thể thở dài. Lần thứ hai vây quanh ở Đinh Nguyên bốn phía, lại bởi vì Đinh Nguyên muốn khống chế toàn cục, không dám quấy rầy hắn công tác, chỉ có thể nhìn trên tường dày đặc nhện đàn cùng kia chỉ cực đại, Nhện Hoàng, lo lắng xuông Tần. Thiệu Hành đi khởi động đại trận thời điểm, Kiều Nam cũng không nhàn rỗi. Hắn nhanh chóng đến tới gần kia đống trong lâu, ở mỗi cái bang phái thành viên trong cơ thể đều thả một tia huyền minh chi khí, những người này sớm. Đói bụng cái dốc lòng dán phía sau lưng, chỉ là xét thấy Kiều Nam quá mức hung tàn, ai cũng không dám kêu đói, kêu khát, càng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn rời đi nơi này, mắt thấy sắc trời đen xuống dưới. Bên ngoài cũng càng ngày càng an tĩnh. Ngồi xổm ngồi ở mà một chúng bang phái thành viên lại sinh động lên. Top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói thầm, cái này nói. Sấn bóng đêm, chạy nhanh hướng bên trong chạy đi. Xen lẫn trong đám người bọn họ liền không hào tìm, cái kia nói. Lại vô dụng cũng đến tìm cái dựa vô trong mặt lâu. Ít nhất đừng ngẩng đầu liền thấy chồng chất đại con nhện, chỉ là nói chuyện để kiến nghị rất nhiều. Thực thi hành động lại một cái đều không có, tự nhiên không phải Tần Thiệu Hành phân cái gì huyền. Minh chi khí xuyên những người này mắt cá chân, hoàn toàn chính là bị Kiều Nam ngay lúc đó tàn nhẫn dọa phá gan, mọi người chính chịu đói nói chuyện. Đột nhiên trong bụng có thoải mái ướt dán cảm giác, trong lòng tuy rằng kỳ quái, lại không ai nói toạc, Kiều Nam thả ra huyền minh chi khí. Lại lần nữa về tới kia chỗ giao lộ, tuyển cái tới gần có ngoại trí ban công kiến trúc, nhẹ nhàng nhảy đến 7-8 lâu vị trí. Lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt nhện đàn, dựa theo Kiều Nam nhìn ra. Nhện hoàng mục đích địa hẳn là chính là nơi này, hắn phỏng đoán có thể là kia chỉ nhện khổng lồ lợi. Dụng biện pháp gì, đem nào đó tin tức truyền lại cho nhện hoàng, cho nên nhện hoàng mới có thể lựa chọn nơi này, mắt thấy nhện hoàng tới gần. Kiều Nam lại cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có áp lực mặt tiền cửa hiệu mà đến, uy áp. Nhện hoàng chính là dựa vào tản mát ra loại này cường đại lực lượng làm vạn nhện thần phục ở Kiều. Nam trải qua ảo cảnh mà thế, tang thi, cuồng hóa thú trung vương giả, đều là dùng loại này uy áp tới thống lĩnh bọn họ quân đội. Kiều Nam không có đem huyền minh chi khí hóa thành thực chất tới chống cự loại này uy áp. Ngược lại thả lỏng toàn thân, làm cái loại này uy áp nhập vào cơ thể mà qua. Liền dường như hắn là không khí giống nhau, tự nhiên cũng sẽ không đã chịu kia cổ uy áp hình ảnh, đây là huyền minh chi khí chỗ tốt. Khả nhu khả cương, nhưng hóa vạn vật nhện hoàng thu hồi phòng hộ màn hào quang. Đi hướng kia chỉ nhện khổng lồ, xe tải lớn nhỏ nhện khổng lồ sớm không lúc trước diễu võ dương ngoai. Thuận theo ghé vào mặt đường thượng chờ đợi nhện hoàng chậm rãi tới rồi trước mặt nó răng nanh một. Trận run rẩy phát ra thong thả, lộc cộc thanh, nghe liền cùng phía trước cái loại này dồn dập lại mang theo sát ý, lộc cộc thanh bất đồng nhện. Hoàng tùy ý nó ở nơi đó một trận lộc cộc. Ngẫu nhiên cũng sẽ mấp máy vài cái ngao nha, Kiều Nam biết nó ở giao lưu. Lại không có biện pháp ngăn cản, Tần Thiệu Hành thuấn di trở về. Tới rồi Kiều Nam bên người ôm hắn eo thấp giọng nói. Phía trước chúng ta ở tiểu viện nhìn thấy loại này nhện khổng lồ không có 20 cũng không sai. Biệt lắm, vừa mới ta khởi động nội vòng pháp trận sau hỏi Đinh Nguyên. Hắn nói tính thượng chúng ta bên này một con, tổng cộng có 5 con, Kiều Nam mày nhíu lại, ở không xác định con mồi số lượng thời điểm, nhện đàn phái ra như vậy nhiều nhện khổng lồ, lại ở biết có rất nhiều con mồi tồn tại dưới tình huống. Ngược lại giảm bớt có thể điều phái chỉ huy nhện đàn nhện khổng lồ, này không thể không cho người cảm thấy kỳ quái rất nhiều liền sẽ nhịn không được suy đoán, còn thừa những cái đó nhện khổng lồ ở đâu, vẫn là nói bởi vì nhện hoàng sáng sớm liền chuẩn bị ly sao. Cho nên mới đem những cái đó nhện khổng lồ lưu tại sao huyệt. Bảo hộ chuyên trách sinh sản thư nhện, hai người ở trên lầu suy đoán. Nhện hoàng cũng đã có động tác, nó tựa hồ đối nhện khổng lồ báo cáo thập phần bất mãn. Nhện hoàng nâng lên một chân hung hăng dẫm ở nằm sấp trên mặt đất nhện khổng lồ phát. Ra một tiếng đau hô kêu thảm, Kiều Nam nhìn đến thấy nhện hoàng chân đã đâm xuyên qua nhện khổng lồ kia dày nặng giáp sắc Kiều. Nam hai người đều cảm giác nói nhện hoàng phát ra sát khí. Vốn tưởng rằng nhện khổng lồ lần này chết chắc rồi, lại không ngờ nhện hoàng thế nhưng thu hồi chân, vòng qua kia chỉ nhện khổng lồ, nhện hoàng răng nanh đều run rẩy vài cái. Phát ra thập phần dài lâu, lộc cộc thanh, nguyên bản phủ phục trên mặt đất nhện đàn nghe được. Thanh âm này, thế nhưng đều nhịp đứng dậy, phát ra phi thường rõ ràng thả quy luật cọ sát thanh, hai người đồng thời thở dài. Biết nhện đàn tiến công sắp bắt đầu, nhện khổng lồ có thể chỉ huy chỉ là bộ phận nhện đàn. Nhưng xem nhện hoàng tư thế, hiển nhiên toàn bộ nhện đàn đều ở nó nghiêm khắc khống chế dưới, nhện hoàng phát ra một tiếng trường. Gào, vây quanh trước mấy bài con nhện lập tức thân thể cất cao. Răng nanh một trận run rẩy. Đối với phía trước phun ra vô số, bạch thi, một trận đốc đốc thanh Tần Thiệu Hành bất đắc dĩ nói. Đây là nhất bổn phương pháp, lại cũng là nhất hữu hiệu phương pháp, lúc trước bọn họ cùng Lỗ Thuần Nhất mấy người đã đứng địa. Phương, cắm thượng một ít 2 mét nhiều, màu trắng trường thương. Nếu nơi đó còn có người đứng ở nơi đó, liền tính bất tử cũng tuyệt đối trọng thương, nhện hoàng răng nanh tiếp tục run rẩy. phóng ra, bạch thi, nhện đàn lập tức lui về phía sau. Mặt sau nhện đàn nhanh chóng bổ sung đi lên. Sau đó tiếp tục phóng ra, bạch thi, ngắn ngủn vài phần chung thời gian. Kiều Nam bọn họ phía dưới cứng rắn con đường, xi măng vách tường, cũng đã cắm đầy, màu trắng trường thương, nói là không mảnh đất cắm rùi có lẽ có chút khoa trương. Nhưng là mỗi căn cứng rắn có thể so với sắt thép, bạch thi, khoảng thời gian đều không đủ 5 tấc. Nếu là thực sự có người tao ngộ vừa mới, bạch thi vũ. Kia tuyệt đối là biến thành cái sàng kết cục, nhện hoàng vừa lòng nhìn chính mình tạo thành hiệu quả. Ở chính phía trước mỗi đoạn khoảng cách, nguyên bản nên cắm đầy chúng nó cứng rắn tơ nhện, nhưng nơi đó hiện giờ lại là trống rỗng, nó phát ra một tiếng càn rỡ gầm rú cùng lộc cộc thanh. Cho dù Kiều Nam hai người nghe không hiểu nó muốn biểu đạt ý tứ, lại có thể rõ ràng phân biệt ra nó đắc ý, nếu là ở Phượng Xuyên, Cống Lâm, Mông Lương, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng loại chuyện này phát sinh. Không ở với pháp trận vòng ra phạm vi lớn nhỏ, địa hình tình huống, đơn liền pháp trận tới nói, nơi đó ảo trận có phi thường cường bắt chước tính cùng công kích bài xích tính, không chỉ có sẽ theo ngoại giới cảnh vật biến hóa mà biến hóa, còn sẽ đối ngoại giới công kích hình thành keo chất hiệu quả, nói cách khác nếu khô lâu nhảy nhện đối với nơi đó pháp trận phóng ra, bạch thi. Bạch thi ở tiến vào pháp trận phạm vi nháy mắt liền sẽ giống tiến vào dị thường sền sệt keo chất. Chung, mất đi vốn có lực sát thương, mà nhện hoàng cũng sẽ không phát hiện có cái gì dị thường. Cho rằng nó mắt có thể đạt được đều là đồng dạng, bạch thi, sẽ không có bất luận cái gì gì. Thường, đáng tiếc nơi này không phải kia ba chỗ căn cứ. Nhện hoàng liếc mắt một cái liền phát hiện sơ hở, ở nó dẫn dắt hạ, khô lâu nhảy nhện nhóm lập tức bắt đầu đối với pháp trận giao giới bắn tỉa ra công kích mãnh. Liệt pháp trận lại lần nữa phát ra lập lòe, Kiều Nam hai người đứng ở trên nhà cao tầng thân ảnh cũng bị nhện hoàng bắt giữ tựa hồ phát hiện. Hai người thực lực cùng người thường bất đồng. Nhện hoàng phát ra có thể nói khiêu khích tiếng kêu, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam ngay lập tức liền đến pháp trận ngoại không có cắm, bạch thi, địa phương. Đối với nhện hoàng nơi vị trí tung ra một quả kim loại tiểu cầu, lần này kim loại cầu bất đồng. Phẳng phất mang theo đôi mắt giống nhau, đánh toàn nhi dính vào nhện hoàng một cái thô chân nội sườn, Tần Thiệu Hành đối nó khiêu khích cười. Cười, khởi động chốt mở, những cái đó thính lực ở nhện hoàng chung quanh tiểu con nhện lập tức sụi lơ đi xuống. Kiều Nam hai người lập tức thi triển huyền minh chi khí. Chống đỡ nhện hoàng mặt triển khai tàn sát, nếu vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Đơn giản buông ra tay sát cái đủ, nói không chừng nhện hoàng đối hai người ghi hận đến trình độ nhất định. Còn sẽ vứt bỏ đối nội pháp trận công kích, nên vì chuyên môn đuổi giết bọn họ hai cái đâu, mắt thấy tiểu con nhện thành phiến chết đi. Nhện hoàng phẫn nộ tột đỉnh. Nhện khổng lồ lung lay đứng lên, muốn lại lần nữa phá hư cái kia kim loại cầu, đáng tiếc kim loại cầu liền dính vào nhện hoàng chân. Lớn nội tầng, nó chỉ có thể không cam lòng gầm rú cộng thêm khí ngao nha thẳng run. Lại không dám thật sự đối nhện hoàng động thủ, tuy rằng kim loại cầu là Tần Thiệu Hành ném ra. Lại là từ Kiều Nam huyền minh chi khí thao tác cố định, nhện hoàng ở nơi đó lại là dậm chân, lại. Lạc run chân, không ngừng phát ra gầm rú, cũng chưa có thể đem kim loại cầu từ trên đùi lộng xuống dưới, Kiều Nam hai người còn lại là thừa. Dịp nó phản ứng lại đây phía trước, không ngừng nhanh hơn đánh chết tốc độ, rốt cuộc nhện hoàng nghĩ tới nó phòng hộ màn hào quang. Kiều Nam huyền minh chi lực cũng ở màn hào quang sáng lên nháy mắt đem kim loại tiểu cầu bao vây. Mang theo nó cùng nhau bị nhện hoàng phòng hộ màn hào quang hung hăng bắn bay, những cái đó tới gần. Nhện hoàng khô lâu nhảy nhện cũng bị nhện hoàng sáng lên phòng hộ cháo bắn bay. Tần Thiệu Hành hai người thậm chí có thể nghe được chúng nó kiên cố giáp xác vỡ vụn thanh âm, rốt. Cuộc thoát khỏi kim loại tiểu cầu. Dị thường phẫn nộ nhện hoàng đối với Kiều Nam hai người đứng thẳng vị trí đột nhiên phát ra không. Tiếng động gầm rú, liền ở nó ngao nha móc máy nháy mắt. Kiều Nam cảm ứng được nguy cơ mới mang theo Tần Thiệu Hành cấp tốc lui về phía sau hai bước. Tần Thiệu Hành liền tự nhiên tiếp cái thuấn di, hai người tái xuất hiện thời điểm lại về tới kia. Đống tới gần trên nhà cao tầng, mà vừa mới nơi vị trí không có gì biến hóa, chỉ là vị trí kia mặt sau vô số cứng như sắt thép bạch ti. Đã vỡ thành bột mịn, Nhện Hoàng mắt thấy hai người hư không tiêu thất. Tức giận lại lần nữa phát ra gầm rú, ước chừng tìm hai người một phút, mới lại tỏa định hai người vị trí thiếu kim loại tiểu cầu ảnh hưởng. Con nhện nhóm lại lần nữa đứng lên, lần này Nhện Hoàng không dám lại thác đại, nhện đàn cũng không có lại tắt rớt trên người phòng hộ màn hào quang, Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Phòng hộ màn hào quang khẳng định sẽ tiêu hao chúng nó năng lượng. Ngươi xem những cái đó phóng ra đại lượng bạch ti, khô lâu nhảy nhẹn. Phòng ngự màn hào quang đều phải lược ám một ít, Kiều Nam nhỏ giọng nói thầm. Nếu có thể tiêu hao làm chúng nó lượng không dậy nổi phòng hộ màn hào quang thì tốt rồi, Tần Thiệu Hành cũng như vậy tưởng. Đáng tiếc hai người cũng chỉ có thể ngẫm lại, Nhện Hoàng lại lần nữa hiệu lệnh tiểu con nhện nhóm. Đối pháp trận giao giới bắn tỉa sử dụng bạo lực tiến mạnh công. Kiều Nam hai người chỉ có thể thường thường quăng ra ngoài lưỡng đạo huyền minh chi khí. Cấp nhện đàn tạo thành chút phiền toái. Lại không có biện pháp làm loại công kích này đình chỉ, một lát sau. Có mấy chỉ tiểu con nhện từ pháp trận chung chạy trốn tiến vào. Tần Thiệu Hành hai người thân ảnh chớp động. Nhanh chóng đem con nhện ngăn trở xuống dưới, cho dù tiểu con nhện sáng lên phòng hộ màn hào quang. Vẫn là bị hai người nhất nhất chém giết, đáng tiếc không ngừng có con nhện xâm nhập. Hai người càng thêm cố được bên này, cố không được bên kia, tránh ở tới gần kiến trúc bỏ mạng đồ nhóm cũng rốt cuộc cảm thấy khác thường. Mắt thấy biến dị con nhện xông vào. Thừa dịp Kiều Nam hai người trở sát con nhện thời điểm liều mạng chạy trốn, bọn họ mục đích địa tự. Nhiên là người nhiều trung tâm khu vực, thả một đường đều quỷ khóc sói gào chạy vội, bởi vì những cái đó bị Kiều Nam hai người rơi rớt biến dị con nhện. Liền truy ở bọn họ mông mặt sau, có mấy cái còn có thể nhớ rõ chính mình dị năng. Nghĩ cách công kích, đón đỡ, sau đó tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương. Đại đa số còn lại là bị dọa phá gan, một mặt kêu sợ hãi chạy vội, trường hợp vô cùng hỗn loạn, trừ bỏ này đó thực người bang, còn có như vậy 3-5 cái làm nhiều việc ác bang phái, Kiều Nam. Làm lỗ ra người an bài nơi dừng chân thời điểm, đều đem bọn họ đặt ở bên ngoài, chỉ có hai cái tuy có chút việc xấu, lại không tính nghiêm trọng bang phái bị Kiều Nam hoa ở nội tầng phòng hộ pháp trận bên cạnh. Chỗ, Đinh Nguyên làm người rút lui thời điểm đều dặn dò quá. Bọn họ tự nhiên sẽ không làm này đó bang phái người phát hiện. Đều đi lặng yên không một tiếng động, nhưng trước mắt bị biến dị con nhện đuổi theo ra hỏa nhóm. Hận không thể đem tất cả mọi người xảo lên, như vậy mới ra đến càng nhiều người. Tới giúp bọn hắn phân tán những cái đó con nhện lực chú ý, ở như thế an tĩnh ban đêm. Đột ngột truyền đến những cái đó kêu khóc thanh, thực mau liền đưa tới bang phái thiết lập tại dưới lầu trực đêm ra hỏa. Trên lầu cũng có người cao giọng dò hỏi, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đen như mực. Tất cả mọi người đã ở đại lâu, nhưng như vậy làm ầm ĩ nhiều ít cũng nên có người ra tới nhìn xem tình huống. Kỳ quái chính là chung quanh đại lâu một mảnh an tĩnh. Thật giống như căn bản không có người ở tại những cái đó trong lâu, đáng tiếc biết đến quá muộn. Những người này phân biệt bị an bài ở mấy cái phương hướng nhà lầu. Chính là vì hấp dẫn những cái đó con nhện lực chú ý, chờ bọn họ lao xuống lâu thời điểm. Đã có gần trăm chỉ khô lâu nhảy nhện sấm gần bên ngoài pháp trận. Mắt thấy công kích con nhện dị năng đều bị sáng lên phòng hộ màn hào quang lập tức. Cũng không ai có ngốc hồ phản kích, đều hướng về trong trí nhớ cư trú nhân số nhiều trung tâm khu vực chạy trốn, đáng tiếc chính là bọn. Họ lại tìm không thấy trung tâm khu vực, chỉ có thể ở một cái thật lớn quảng trường vị trí xoay quanh, khô lâu nhảy nhện mắt thấy dòng người. Ở hướng vị trí này tập trung, cũng bắt đầu hướng về quảng trường phương hướng tập trung, Kiều Nam hai người tuy rằng mục đích là dùng những người này hấp dẫn những cái đó con nhện, lại cũng không thể cứ như vậy tặng không cấp con nhện nhóm làm đồ ăn. Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam Thuấn Di đến quảng trường. Toàn lực đánh chết thò qua tới Khô Lâu Nhảy Nhện, mắt thấy hai người như thế uy mãnh. Cơ hồ sở hữu còn sống người đều hướng về hai người dựa sát, Tần Thiệu Hành trên tay công kích không? Ngừng, đối với mọi người la lớn. Công kích, đừng ngốc đứng chờ chết, có người run rẩy thanh âm hồi kêu. Không dùng được, mặc kệ dùng, Kiều Nam cao giọng nói. Toàn lực công kích, kia chỉ dựa vào gần lại đây. Mọi người liền toàn lực vây sát nào một con, hắn kêu xong. Đến thực sự có vài người động thủ công kích khởi gần nhất con nhện tới, trong lòng mọi người rất rõ. Giang, muốn mạng sống, nhất định phải toàn lực ứng phó đánh chết này đó con nhện, rốt cuộc cầu sinh lực lượng nổi lên tác. Dụng, mọi người hợp lực đánh chết một con Khô Lâu Nhảy Nhện. Chỉ là tụ lại lại đây Khô Lâu Nhảy Nhện càng ngày càng nhiều. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đã giết đỏ cả mắt rồi, bên này trên quảng trường con nhện tàn sát bừa. Bãi, quỷ khóc sói gào, bị trung tâm pháp trận bảo vệ lại tới mọi người đều biết, cho dù bọn họ không có thân ở kia gian đại. Sảnh, rõ ràng nhìn đến trên tường hình chiếu, nhưng bọn họ có thể nhìn đến những cái đó trong đêm tối linh tinh lượng ở bên ngoài pháp trận nội. Đèn lồng. Nhìn đến đèn lồng nhóm, nhanh chóng hướng về quảng trường phương hướng tụ lại. Cùng với quảng trường bên kia truyền đến ầm ĩ tiếng người, tất cả mọi người biết kia đại biểu cái gì. Huống chi bọn họ cũng có thể từ đèn lồng mang đến ánh sáng nhạt. Mơ hồ nhìn đến những cái đó bị truy đuổi công kích bóng người, đặc biệt là nơi nào đó tới gần trên. Nhà cao tầng, xem càng thêm rõ ràng. Cái này làm cho quan khán những người đó cho dù ở oi bức ban đêm, cũng tay chân lạnh lẽo như chỗ ngày đông giá rét. Đi đầu nam nhân thật lâu sau mới ra tiếng nói. Chúng ta sở dĩ còn sống, không cùng phía dưới những cái đó ra hỏa giống nhau, chính là bởi vì kia hai người cảm thấy chúng ta còn không tính đại gian đại ác. Tội không đến chết a. Mọi người sôi nổi ở trong lòng hạ quyết tâm. Về sau cho dù lại gian nan, cũng không thể giống phía dưới những cái đó ra hỏa giống nhau ăn thịt người. Gian dâm loát lược không chuyện ác nào không làm, không chỉ có là cố kỵ kia hai vị sát thần, càng bởi vì bọn họ thấy được mọi người, bài xích không ai nguyện ý cùng dưới lầu những người đó. Làm bạn, ở trốn vào trung tâm khu vực nhiều người như vậy, chẳng sợ có một người không đành lòng, lặng lẽ thông chi bọn họ. Những người này đều sẽ không rơi vào như vậy kết cục chính là một người đều không có. Bởi vì tất cả mọi người hy vọng này đó bại hoại chết, kỳ thật bọn họ có thể thủ vững nhất định. Nguyên tắc đến bây giờ, cũng đã thuyết minh bọn họ bất đồng với phía dưới những người đó. Cho nên bọn họ càng không muốn chính mình có một ngày. Cũng bị đám người như thế, bài xích nằm ở trên sofa ngủ tiểu nữ hài bị đánh thức. Xoa đôi mắt mang theo điểm nhi khóc âm kêu ba ba, nam nhân vội vàng đi qua đi đem nàng bế lên tới. Ôn nhu nhẹ hống, hắn nhớ rõ ngày đó cùng Kiều Nam đi ngang qua nhau thời điểm. Đối phương từng nói, nghĩ sai thì hỏng hết, cứu ngươi một mạng, hiện tại hắn đã hiểu. Bởi vì hắn nhất thời không đành lòng cứu cái này bơ vơ không nơi nương tựa nữ hoa hoa. Người nọ cuối cùng quyết định buông tha hắn. Hết chương.